Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, bất tử. Lại kiên cố hàng rào, cũng muốn hủy diệt tại chiến tranh trọng truy hả? Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi không lọt vào mắt bị tàn phá hủy diệt thân hình khổng lồ. Hét to ở giữa, một chỉ điểm ra. Siêu thần cấp đạo quả thẻ triệt để thôn phệ hắn tất cả ý chí. Trùng trùng điệp điệp quét ngang hết thảy đại đạo chi quang. Lại lần nữa phóng thích. Quang mang kia như một thanh bóng lưỡng đen đao. Mở ra hết thảy tất cả. Toàn bộ trạng thái khí tinh cầu đều như bị cắt chém thành hai đoạn. To lớn đen nhánh vũ trụ vết nứt bị quang mang chia cắt. Nháy mắt quét ngang tại hủy diệt giả trên người. A, gánh vác a, hóa thành óng ánh áo giáp bao trùm trên người hủy diệt giả vô địch hàng rào Maya Chato phát ra. Thê lương kêu gào, tinh thần ý chí kịch liệt rung chuyển, hóa thành áo giáp thân thể càng là tại đại đạo chi quang xung kích hạ không ngừng tan rã sụp đổ. Hủy diệt chính là tân sinh. Mới là sáng thế, chết, hủy diệt giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai con người phóng thích ra ý chí quang huy cùng thần thể hòa làm một thể. Theo hai tay đột nhiên cầm ra, rắc rắc xoẹt xoẹt mảng lớn không gian vũ trụ đều đột nhiên bị một cỗ hủy diệt chập trùng tràn ngập. Xoay khúc, cái này một cỗ xoay khúc chập trùng không gian, hóa thành lực lượng hủy diệt. Hung hăng chọc áp tác dụng tại chiến tranh quốc chủ trên người. Đem thân thể cũng xoay khúc, xé rách, cái kia đồng thời ở giữa. Đại đạo chi quang triệt để xé nát Maya Chato thân thể. Phá hủy ý chí của hắn lực lượng, xung kích tại hủy diệt giả trên người. Có thể nhưng vào lúc này, một cái đại hào kẹo que đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này đại hào kẹo que rơi xuống sát na, hóa thành một thanh chia cắt thời không trường kiếm. Kiếm ý kinh thiên, óng ánh chói mắt, quân thiên, thân thể triệt để sụp đổ chỉ còn lại yếu ớt ý chí lực lượng còn sót lại chiến tranh quốc chủ. Hét lên kinh ngạc, nhưng sau một khắc hắn liền thấy rõ cái kia cầm kiếm người thân ảnh. Không khỏi phẫn nộ cuồng hống, đường kiếm, lại gặp mặt. Có phải là rất muốn đánh chết ta a? Đường kiếm truyền ra một đạo ý chí. Ông trong tay nhất nguyên thời không kiếm óng ánh lóa mắt. Hung hăng một kiếm chém đánh mà đi. Cái này hỗn độn pháp tắc thần binh lập tức mô phỏng chuyển hóa không gian cùng thời gian hai loại. Pháp tắc uy năng, từng cái thứ nguyên không gian uyển như bọt khí tại không gian thẻ bài pháp tắc hạ sinh ra. Đem đại đạo chi quang dẫn độ đến những không gian khác khu vực, khiến cho từng mảnh không gian bị quét ngang sụp đổ vỡ vụn. Mà đồng thời, siêu cường thời gian thẻ bài pháp tác tác dụng tại song song bị trọng thương hủy diệt giả cùng Maya Chato trên người, thông qua linh nhàn thời gian quay lại thần thể thần kỹ. Đem hủy diệt giả cùng Maya Chato thân thể cùng ý chí nháy mắt khôi phục lại một giây trước chẳng. Thái, hỗn đàn, ta tất sát ngươi. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi còn sót lại ý chí kịch liệt rung chuyển. Phát ra như núi kêu biển gầm khủng bố ý chí thanh âm. Phảng phất 10 cái lựu đạn đồng thời nổ tung lên. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bảo mệnh đi. Quang Huy trừng trị, huyền như thượng đế tuyên án ý chí thanh âm, đột nhiên trùng trùng điệp điệp giáng lâm mà tới. God Black tựa như một tôn tắm rửa tại quang mang bên trong thượng đế chúa tể. Cầm trong tay quang minh quyền trượng, bước vào chiến trường, quyền trượng mũi nhọn, nhắm ngay chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi vị trí, đột nhiên đâm tới, một đạo chói mắt bạch mang xé rách không gian vũ trụ. Như sáng loáng trường kiếm, nháy mắt tới gần, sát na hóa thành một mảnh quang minh thế giới, đem một mảng lớn chiến trường khu vực bao phủ. God Black bắt lấy chiến tranh quốc chủ uể oải nháy mắt thời cơ. Tiến vào 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng trạng thái. giết vào chiến trường. Cơ hồ là tất cả mọi người mới phát giác được cái kia nói chói mắt bạch mang thời điểm. Dung chuyển xoay khúc không gian vũ trụ đã bị vô số như cây gai ánh sáng chùm sáng triệt để bao trùm. Vô số kẻ chùm sáng, lấy ý chí đều khó mà phát giác tốc độ ánh sáng không ngừng tránh giây lát xuất hiện. Lôi cuốn lấy từng đảo đến từ Clark cường tuyệt ý chí. Đánh vào chiến tranh quốc chủ còn sót lại ý chí bên trên. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh tràn ngập đầy trời ở giữa vết nứt xoay khúc tinh không bên trong. Đột nhiên mãnh liệt xông ra mảng lớn màu trắng bọt nước. Bao phủ thôn phệ hết thảy. Không có âm thanh tản ra. Chỉ có ánh sáng. Tốc độ ánh sáng vô địch thần trưởng. Đường kiếm chấn kinh nhìn xem một màn này. Nhìn xem từ bên cạnh mình bắt đi ánh sáng. Cái kia đâm rách hết thảy. Bao phủ hết thảy ánh sáng. Dạng này dị năng quang pháp tác lực lượng. Cho dù hắn dựa vào hỗn độn thẻ bài pháp tác mô phỏng chuyển hóa, đều rất khó mô phỏng ra giống nhau uy năng. Bởi vì Clark đã đem ánh sáng lực lượng phát vung tới cực hạn. Mà hắn dựa vào mô phỏng chuyển hóa, lại không cách nào phát huy đến như thế cực hạn, chỉ có thể là thuộc về chính hắn cực hạn. 1, 2, 3, tràn ngập quang mang trong vũ trụ, vang lên từng tiếng đếm ngược. God Clark hai tay chống lấy quang minh quyền trượng, bảo trì đứng thẳng tư thái, lạnh lùng cúi nhìn phía dưới bị quang mang tràn ngập bao phủ hết thảy. Trong miệng hắn đọc lên dây số, phảng phất liền là tử vong tuyên cáo đếm ngược. Thân thể của hắn nhìn như bảo trì đứng thẳng tư thái, kỳ thật sớm đã tiến vào tốc độ ánh sáng di động trạng thái, nhanh đến mức đã cơ hồ đứng im. Bất luận kẻ nào nhìn lại, hắn tựa như là một vị tắm rửa tại quang mang bên trong thượng đế chúa tể. Cầm trong tay quyền trượng, nhìn chăm chú lên bị chính mình quang mang bao phủ thế giới. Nhìn xem thế giới này tại hào quang sáng chói hạ, bị dung chuyển cải biến. Thượng đế nói, phải có ánh sáng, thế là, thế giới liền có ánh sáng. Đây chính là thuộc về God vô địch thời gian. 6. Khi chữ số đếm tới 6 lúc, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi còn sót lại ý chí lực lượng đã sụp đổ tiêu tán. 7. God Clark lại lần nữa đếm tới 7 cái số này. Kinh thánh bên trong ghi chép, Thượng Đế 7 ngày sáng tạo ra thế giới. God Clark dùng 6 giây xử lý chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi. Tại thứ 7 giây xác định đối phương chết đi. Bảo đảm đối phương cũng không phải là giả chết. Tại hào quang của hắn chiếu rọi xuống, chung quanh hết thảy sự vật đều phảng phất trở nên chậm chạp. Hắn thấy được chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi ý chí diệt vong. Nhìn thấy 3 tấm màu cam bán thần thẻ tại hắn tốc độ ánh sáng thần quyền oanh kích hạ cơ hồ sụp đổ. Nhìn thấy đạo quả thẻ mất đi quang trạch, trôi nổi tinh không ở trong. Clark triệt để thả lỏng trong lòng, thối lui ra khỏi cái này sinh ra cực lớn phụ tải tốc độ ánh sáng vô địch thời gian. Kết thúc, hữu kinh vô hiểm, trong lòng hắn buông lỏng, ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia hấp dẫn người nhất màu đen thẻ bài đạo quả thẻ bên. Trên, cơ hồ tại ánh mắt của hắn nhìn lại sát na, đạo quả thẻ bên trong phóng xuất ra một cỗ mênh mông mà kinh khủng ý chí lực lượng. Một cái to lớn màu tím dựng thẳng đồng. Tại ý chí đó lực lượng đản sinh sát na. Đột nhiên hiển hiện tại tĩnh mịch ảm đạm tinh không bên trong. Cái này dựng thẳng đồng cao cao tại bên trên. Thần bí mà lạnh lùng. Như cự nhân lơ đãng cúi đầu liếc nhìn dưới chân hạt bụi nhỏ con kiến. Nhầm đạo giả nhóm. Một đạo lạnh lùng già nua ý chí thanh âm, đột nhiên vang lên, vô cùng mãnh liệt kinh dị cảm giác sợ hãi nương theo uy hiếp. Đột nhiên giáng lâm tại tất cả mọi người trong lòng. Đây là cái gì? Clark thần sắc mãnh biến, liền phải tiếp tục tiến vào tốc độ ánh sáng vô địch trạng thái. Không được, mới khôi phục thân thể vạn lệnh bao quát bạch đế mấy người cũng tất cả đều nháy mắt dùng mình. như Lâm Đại Địch, là vị kia tồn tại. Đường Kiếm trong lòng giật mình báo động cuồng minh, còn không đãi tất cả mọi người sinh ra phản ứng. Đạo quả thẻ liền lần nữa lại phóng xuất ra một chùm đại đạo chi quang. Cái kia đại đạo chi quang giống như mũi tên xuyên qua màu tím dựng thẳng đồng. Thông qua màu tím dựng thẳng đồng lại lần nữa phóng thích mà ra. Một chốc, chục triệu nói chùm sáng màu tím phảng phất vạn hoa đồng từ dựng thẳng đồng bên trong phóng thích. Nổ bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi một nói sát thương đều siêu việt gamma xạ tuyến, lại tản ra ý chí ba động càng là không có gì sánh kịp mạnh. Quanh toàn bộ trạng thái khí tinh cầu trực tiếp liền bị trăm ngàn nói chùm sáng màu tím xé rách. Quanh mình hết thảy đều như bị tím ý phủ lên, trực lác cấp tốc tiến vào tốc độ ánh sáng trạng thái mau né. Tất cả những người khác đều nháy mắt liền bị tử quang đánh trúng. Đường Kiếm chỉ tới kịp đem pháp tắc thần binh chuyển hóa thành ngũ hành thuẫn cản trước người. Sau một khắc hắn liền cảm giác ý chí phảng phất một khối băng tiến vào nước sôi bên trong. Sát vậy sẽ phải hòa tan. Ngũ hành thuẫn chỗ tạo thành ngũ thải phòng hộ liền một phần ngàn giây đều không có chống đỡ liền. Vỡ vụn, Đường Kiếm thân thể đều tại tử quang hạ quang hóa phân giải phân hóa biến mất. A. Hủy diệt giả cùng Maya Chato ý chí tiếng kêu thảm thiết tự một bên truyền đến. Hai người thân ảnh bao quát ý chí tựa như dương xuân bạch tuyết. Tan rã tại tử quang ở trong. Nơi xa, bát long diệu nhật tại tử mang bên trong giấy rụa gào thét. Cấp tốc trừ khử, vạn lệnh tình hình cũng là tràn ngập nguy hiểm. Hành xử quang minh quyền lực. Nhưng vào lúc này, God Black ý chí thanh âm, từ cách xa không biết phương vị vang lên, một tấm có khắc quyền trượng vàng ống thần thẻ cùng một tấm màu cam có khắc vương miện đồ hình bán. Thần thẻ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn vờn quanh, hai tấm thẻ này cùng nhau xoay tròn, phóng thích kim tranh nhị sắc quang hoa, truyền bá tản ra xoay khúc dung chuyển chùm sáng màu tím cùng khủng bố ý chí pháp tắc ba động. Mà tại hai tấm thẻ này xuất hiện về sau, đột nhiên lại toát ra một cái khác trương lục sắc thẻ bài. Cái kia lục sắc thẻ bài thường thường không có gì lạ. Ra hiện tại chiến đấu như vậy bên trong liền càng lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng trương này thẻ lục lại là God Black tất sát trùng cực kỹ mấu chốt hạch tâm. Oanh, God Black toàn thân ý chí thiêu đốt. Cả người thể xác trực tiếp ngay tại quang hóa trạng thái bên trong phân giải thành cho bụi. Bàng bạc ý chí lực lượng thiêu đốt thành kịch liệt hỏa diễm. Hắn quát lên một tiếng lớn giang hai cánh tay. Ba tấm thẻ bài sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Đại biểu quang huy quyền trượng hiển hiện tại trước người hắn. Đại biểu quang minh vương miện rơi vào đỉnh đầu của hắn. Mà ở cái kia một tấm thẻ lục tác dụng dưới. Vương miện trong khoảnh khắc biến thành lục sắc, xanh biếc tỏa sáng, phóng thích chói mắt lục quang. Quang huy thần thể quang minh vương màu đầu bán thần thể hao mũ thể quang minh thần. Không cam lòng lửa giận, một cỗ vô tận phẫn nộ cùng oán niệm từ lục sắc thẻ bài cùng màu cam thẻ bài bên trong tăng phúc tại. Gót ý chí lực lượng bên trên, khiến cho ý chí của hắn lực lượng. Tại trong khoảnh khắc bộc phát vượt qua 2500 đáng sợ uy năng. Ánh sáng, nghe theo hiệu lệnh của ta. God Black hai tay bắt lấy quang huy quyền trượng. Trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ không cam lòng lửa giận. Chói mắt lục mang như một mảnh lục hải hóa thành lục sắc cự thủ. Bao trùm tất cả tự màu tím dựng thẳng đồng bên trong phóng thích ra tử quang. Lập tức. Tràn ngập một khu vực lớn tử quang đều bị phô thiên cái địa lục mang bao phủ. Ẩn chứa trong đó ý chí lực lượng có chỉ chốc lát suy yếu. Đi, Đường Kiếm bắt lấy một tích tắc này thời cơ. Quát lên một tiếng lớn. Trong tay ngũ hành thuẫn lại lần nữa chuyển hóa thành nhất nguyên thời không kiếm. Một kiếm chém ra, thời không dung chuyển. Quanh mình tử mang bị từng cái thứ nguyên thời không thôn phệ. Đường Kiếm lại vung lên kiếm, nhất nguyên thời không kiếm nháy mắt biến thành lưỡng nghi quang ám đao. Thoáng chốc xé ra vũ trụ giao diện, mở ra ám giao diện nhập khẩu. Siêu hắn tiến vào vũ trụ ám giao diện, lấy tốc độ ánh sáng di động hơi mở. Ý chí lực lượng trực tiếp bao trùm hủy diệt giả cùng Maya Chato còn sót lại ý chí lực. Cấp tốc đi xa, lão sư, đi, đường kiếm bay lượn đến vạn lệnh bên cạnh, người trước dẫn bọn hắn tránh ra. Gần như tan rã rút nhỏ mấy lần màu đen đại nhật bên trong. Vạn lệnh thanh âm truyền ra, lại là trung khí 10 phần, căn bản không có có thụ thương. Đường kiếm sững sờ thời điểm, thân hình đã cùng màu đen đại nhật dịch ra, giống một tiếng cuồng bá ý chí tiếng long ngâm nương theo mãnh liệt pháp tác ba động. Bỗng nhiên tự màu đen đại nhật bên trong bộc phát, một đạo như ma thần thân ảnh, tự màu đen đại nhật bên trong bước ra một bước, bộc phát ra cường hãn tới cực điểm khí thế. Vũ trụ tinh không đều phảng phất đang bước chân hạ rung động run một cái. Từng cái vết nứt không gian không ngừng từ cái kia ma thần thân ảnh dưới chân cấp tốc kéo dài, ở xung quanh tạo thành một cái lớn như vậy màu đen mạc nhện vết nứt. Vạn lệnh hai mắt như vực sâu không đáy, chớp động lên u lãnh hắc quang, thân hình bước ra sát na, đột nhiên vọt tới trước. Chói mắt hai tấm kim sắc thần thể hư ảnh không ngừng tại phía sau xoay tròn khuếch tán. Hắn ý chí thiêu đốt, hóa thành một đạo hắc long ba cột sáng, xung kích đến cái kia bị tử quang hoàn toàn bao trùm màu tím dựng thẳng đồng trước đó. Một quyền hung hăng đánh ra, phanh đông, một cái màu đen không gian vết nứt bắn ra, nhất lực hàng thập hội thần thể thiên long âm thần thể hòa bình quyền. Giống, tám đầu như phong hỏa lang thuốc lá hắc long cuồng vũ, kéo lấy một khối to lớn không ngừng truyền ra Phật thánh âm cổ lão thế giới. Từ không biết tên chiều không gian giáng lâm mà tới, Phật pháp giới, tại đường kiếm hồi hộp trong mắt, Phật pháp giới tựa như là bị vạn lệnh vung lên cự chùy. Hung hăng chùy đánh vào cái kia màu tím trong mắt bên trên. Oanh! Hai cỗ kinh khủng ý chí lực lượng va nhau đụng, bộc phát ra khiến chung quanh hết thảy sinh vật còn sống đều cảm nhận được tinh thần xung kích. Tâm linh run rẩy đáng sợ uy hiếp, màu tím dựng thẳng đồng trực tiếp bị oanh kích được bắt đầu tan rã. Đến từ cách xa phương vị khủng bố ý chí lực lượng phảng phất muốn sụp đổ, mà thiêu đốt ý chí vạn lệnh càng là thân thể tan rã. Ý chí thụ trọng thương, phá cho ta. Đúng lúc này, nguyên bản đã ý chí thụ trọng thương Bạch Đế, thiêu đốt ý chí cầm trong tay sinh tử súng lại lần nữa trùng sát mà tới. Súng trường như thiên chi trụ lớn vắt ngang mà tới, mũi thương chấn động đến run rẩy, tứ khe hở mà phát. Đột nhiên một súng điểm trúng màu tím dựng thẳng đồng đồng tử chính giữa. Tang! Một tiếng vang thật lớn, đỏ thẫm cùng tím hai cỗ mạnh mẽ lực lượng, tựa như là hai đầu cự long tướng đụng vào nhau, không trung hỗn loạn năng lượng hóa thành một đạo sấm sét nổ tung. Hào quang rực rỡ cơn bão năng lượng điên cuồng hướng bốn ngoại tinh không mãnh liệt. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả vành đai thiên thạch đều qua trong giây lát liền san thành bình địa. Màu tím dựng thẳng đồng tại một tiếng ẩn chứa trầm thấp, tức giận không biết tên âm tiết bên trong. Bỗng nhiên sụp đổ, đỏ thẫm nhị sắc sinh tử súng cũng hóa thành một tấm quang mang ảm đạm kim sắc thẻ bài. Lôi cuốn lấy Bạch Đế còn sót lại ý chí, bị hỗn loạn năng lượng khí kình xung kích đến nơi xa. Siêu thần cấp đạo quả thẻ triệt để ảm đạm, vạn lệnh, hủy diệt giả ba gian. Vô địch hàng rào Maya Chato, Bạch Đế, God Black tất cả đều thụ trọng thương. Có thể nhưng vào lúc này, từng tràng chiến tranh chém giết tràng cảnh, nương theo lấy cường đại chiến tranh nguyện lực, hóa thành một cỗ trống rỗng đàn sinh cường đại mà quen thuộc ý chí lực. Đột nhiên lại lần nữa tại chiến trường hỗn loạn bên trong sinh ra. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó liền có ta chiến tranh quốc chủ. ta là bất tử, ai có thể giết ta? Tràn ngập phẫn nộ gào thét, từ đoàn kia ý chí lực lượng bên trong bộc phát, rồi rào hỗn loạn năng lượng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, đột nhiên như tụ lại mây mù, hóa thành một cái tráng kiện vàng óng ánh cánh tay, lôi cuốn dữ dằn hung uy, hung hăng vồ một cái về phía Bạch Đế còn sót lại ý chí. Chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.